Còn đang nhung nhớ trong lòng em, khát khao anh về, mong tình yêu đã trao, tình yêu đã trao. Và giờ đây lòng em đã quên người xưa, cho lòng vơi đau đớn, bao buồn vui đã xa thật rồi, em phải quên bóng hình. Nhìn kia em bỗng mộng mơ thấy anh kề bên, sao vội đã rời xa để tìm em đau đớn vì đang cố quên tình yêu. Trong mộng mơ anh đến, rồi bình minh kia đến và em vẫn mong tình yêu, sao tự nhiên càng đau. Thật ra anh không biết rằng em chỉ yêu mình anh, nhưng lòng anh lại không cần em nhung nhớ. Người em yêu giờ nơi chốn nào, em còn đang nhung nhớ. Trong lòng em khát khao anh về, mong tình yêu đã trao. Và giờ đây lòng em đã quên người xưa, cho lòng vơi đau đớn, bao buồn vui đã xa thật rồi, em phải quên bóng hình, quên bóng hình. Một đêm kia em bỗng mộng mơ thấy anh kề bên, sao vội đã rời xa để tìm em đau đớn vì đang cố quên tình yêu. Trong mộng mơ anh đến, rồi bình minh kia đến và em vẫn mong tình yêu, sao tự nhiên càng đau. Thật ra anh không biết rằng em chỉ yêu mình anh, nhưng lòng anh lại không cần em nhung nhớ. Anh không biết rằng em chỉ